Lữ Thu Thần và Lưu Liên Xương có quan hệ không tốt với mình, Cao Chí Minh không chừng sẽ tham gia vào phe kia. Mà thái độ của Phó Thiên còn chưa rõ ràng. Nếu như không tính đến bí thư thị ủy Trần Anh Lộc ra thì lực lượng phía đối lập của Triệu Quốc Đống trong các thường vụ thị ủy là rất lớn. Nếu mình yếu thế trong hội nghị thường ủy thì có nghĩa một khi quan điểm của mình trái ngược với Trần Anh Lộc như vậy Trần Anh Lộc có thể dễ dàng bác bỏ ý kiến của mình. Triệu Quốc Đống không muốn có gì đối đầu với Trần Anh Lộc cả. Nhưng trong công việc mấy năm sau nếu hy vọng hai người luôn hoàn toàn nhất trí trong công việc là điều không thực tế. Triệu Quốc Đống mặc dù cũng hy vọng có thể bằng miệng lưỡi thuyết phục Trần Anh Lộc. Chẳng qua Trần Anh Lộc mặc dù là người giỏi nghe người khác nói chuyện nhưng không có nghĩa Trần Anh Lộc không có chủ kiến riêng của mình. Có vài vấn đề Trần Anh Lộc sẽ kiên trì quan điểm của y. Ví dụ như việc Lữ Thu Thần cùng Tiêu Triều ai làm phó thị trưởng thường trực. Bí thư thị ủy thường là người cuối cùng đưa ra lời nói quyết định trong hội nghị thường ủy là rất bình thường. Nếu như bí thư thị ủy không thể khống chế được xu thế của hội nghị thường ủy mới là không bình thường. Nhưng nếu như nói quan điểm của hắn là phó bí thư thị ủy mà lúc nào cũng đối lập với bí thư thị ủy rồi bị hội nghị thường ủy bác bỏ Triệu Quốc Đống cho rằng đó cũng là không bình thường. Điều này có nghĩa hắn là phó bí thư thị ủy bị giảm bớt quyền lực đi. Cô Vận Bạch bỏ cặp xuống thì thấy Triệu Quốc Đống như không phát hiện ra cô đã. Góc chuyện audio.com Về, Triệu Quốc Đống hình như đang suy nghĩ gì đó, đang nhíu mày. Không phải hắn mới làm thị trưởng sao? Sao đã gặp vấn đề khó khăn rồi? Cô Vận Bạch cười tất không đi dép lê mà để cho mình cảm nhận sự mát lạnh của sàn nhà bằng đá cẩm thạch mâng tới cô nhẹ nhàng đi ra sau lưng ghế sofa. Nghĩ gì thế? Về rồi ư? Triệu Quốc Đống tỉnh lại. Hôm nay khá thuận lợi, Ngân hàng Trung ương tỉnh coi như đã đàm phán xong, chấp nhận cho tập đoàn Thiên Phu chúng ta vay 1 tỷ. Cô Vận Bạch nhẹ nhàng day day chán cho Triệu Quốc Đống, nắn bóp vai cho hắn. Tối muốn ăn gì? Ồ chỉ là cốc nước đổ vào một cái giếng. Dự án Hồ Lô Châu toàn diện khởi động thì 1 tỷ còn lâu mới đủ. Triệu Quốc Đống ngẩng đầu lên thoải mái dựa vào đệm ghế, ngửi mùi hương cơ thể phía sau. Đương nhiên là không đủ, chẳng qua Thiên Phu chúng ta cũng không phải chỉ quan hệ với mình Ngân hàng Trung ương tỉnh. Bên Ngân hàng Công Thương và Ngân hàng Xây dựng An Đô đều có quan hệ nghiệp vụ với chúng ta. Chúng ta cũng không thiếu tiền mà, cô Vận Bạch có chút tự hào nói. Không thiếu tiền, Triệu Quốc Đống thiếu chút nữa cười phá lên. Trong trí nhớ đời sau mấy câu hay xuất hiện không ngờ lại được cô Vận Bạch nói ra, nghe làm hắn thấy là lạ. Không có công ty tập đoàn nào dám nói mình không thiếu tiền. Dù là tài chính thực sự sung túc thì vẫn phải vay vốn ngân hàng. Có thể dùng tài chính của hệ thống ngân hàng để công ty mình phát triển thì sao lại không cần. Số tiền vay được từ ngân hàng cũng chứng minh sự đáng tin cậy và thực lực của công ty. Đương nhiên bây giờ tập đoàn Thiên Phu phát triển rất nhanh, các hạng nghiệp vụ đang mở rộng nhanh chóng. Chị lo là Thiên Phu chúng ta bành trướng quá nhanh có thể khiến việc tiêu thụ không tốt không? Chị đã nói chuyện với Tổng Giám Đốc Dương về việc này. Vấn đề này Tổng Giám Đốc Dương cũng suy nghĩ, nhưng bây giờ thị trường bất động sản đã xuất hiện khí thế phát triển cực nhanh, nếu Thiên Phu chúng ta không NSCS này thì sẽ bị người khác bỏ rơi nên không dám dừng bước. Cô Vận Bạch đi tới trước ngồi xuống bên cạnh Triệu Quốc Đống. Chủ yếu là nằm ở năng lực khống chế mạo hiểm, Vận Bạch chỉ có thể có suy nghĩ này là rất đúng. Bồi Ca cùng Huy Ca lao nhanh về phía trước nên cần nhân vật quân sư tỉnh táo như chị ở phía sau luôn luôn tìm cách nhắc nhở bọn họ tránh mạo hiểm. Triệu Quốc Đống cảm thấy Cù Vận Bạch càng lúc càng thích công việc phó tổng giám đốc hành chính của tập đoàn Thiên Phu. Mà Cù Vận Bạch cũng thích cuộc sống phong phú, vất vả bây giờ, vì thế cô đang mâu thuẫn không biết có nên lập tức có con hay không. Tổng giám đốc Dương cũng có ý này, chẳng qua tác phong của tổng giám đốc Dương và tổng giám đốc Kiều không giống nhau. Tổng giám đốc Dương là người cẩn thận hơn nhiều. Cù Vận Bạch nở nụ cười lộ rõ má lúm đồng tiền làm cho Triệu Quốc Đống thoáng cái nhớ lại chuyện 6 năm trước mình cùng cô sóng vai chiến đấu ở khu khai phát Giang Khẩu. Cù Vận Bạch bây giờ và Cù Vận Bạch lúc ấy có vẻ không thay đổi bao nhiêu. Làm Tổng Giám Đốc thì phải đứng ở góc độ khác với Phó Tổng Giám Đốc nếu không sao có thể làm Tổng Giám Đốc. Triệu Quốc Đống thở dài một tiếng. Sao thế Quốc Đống, chị thấy hôm nay hình như em rất có cảm xúc thì phải. Cù Vận Bạch cẩn thận quan sát vẻ mặt Triệu Quốc Đống rồi có chút tò mò nói. Không có gì, chỉ là vừa nãy nhìn chị cười làm em nhớ lại. Góc chuyện audio.com, khi chúng ta làm việc 6 năm trước ở Giang Khẩu mà thôi. Triệu Quốc Đống cười nói, còn nhớ Hồ Thanh Ngoã không? Triệu Quốc Đống nói đến Hồ Thanh Ngoã làm mặt Cù Vận Bạch nóng lên, mặt đỏ bừng. Vẻ ngượng ngùng e lệ làm cô như một cô bé mới biết yêu. Cách chương.